nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 890. Cường hãn. Đây là Bạch Tiểu Thuần kiếp này đánh chết vị thứ ba thiên nhân tu sĩ. Cách này ba lượt đánh chết, một lần so với một lần lưu loát, một lần so với một lần chấn nhiếp nhân tâm, nhất là lúc này đây, tại Trần Hạ Thiên ba người liên thủ, ném ra ngoài mồi nhử ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần quyết đoán vô cùng, ngang nhiên đánh tới trực tiếp khiêng Trần Hạ Thiên ba người thần thông, sinh sôi lúc của bọn hắn trước mặt, đánh chết Tinh Hà Lão Tổ. Đây hết thảy lập tức khiến cho Trần Hạ Thiên ba người nội tâm mãnh liệt chấn động, nhưng bọn hắn dù sao thân kinh bách chiến, giờ phút này không có chút chần chờ, lập tức đem bản thân thần thông thuật pháp gia trì đã đến cực hạn. Trong khoảnh khắc, cái kia Trần Hạ Thiên thi triển huyết sắc nắm đấm ở trên vô số dữ tợn gương mặt, phát ra thê lương gào rú, khiến cho cái kia huyết sát chi quyền lập tức lần nữa khổng lồ đứng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần rầm rầm mà đến. Còn có cái kia hơn vạn tầng tia chớp chi võng càng là coi như muốn thiết cắt hư vô bình thường, từ bốn phương tám hướng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, phong tỏa hết thảy phương hướng. Tại cái phạm vi này bên trong thiên địa kỳ bàn càng phát ra rõ ràng, trong đó thiên binh thiên tướng cũng đều bài binh bố trận, như bài sơn đảo hải giống như, hướng về Bạch Tiểu Thuần xung phong liều chết mà đi. Có thể nói thiên dưới địa trên chung quanh bốn phương toàn bộ đều bị Trần Hạ Thiên ba người thần thông bao phủ, tạo thành vây khốn giết tới cục. Bọn hắn thừa nhận, lúc này đây ba người bọn họ đích xác là khinh thường, thật không ngờ Bạch Tiểu Thuần trước đây, rõ ràng còn không phải là thiên nhân, lúc này đây chủ quan, khiến cho Tinh Hà Lão Tổ cùng Đạo Hà Lão Tổ vẫn lạc, cái này đối với bọn họ mà nói cũng là cực lớn hao tổn. Nhưng như là đã đến tình trạng như thế, nếu như trận chiến này bọn hắn không biết làm thế nào Bạch Tiểu Thuần, tức thì bọn hắn đem tổn thất triệt để, mà một khi có thể đem Bạch Tiểu Thuần chém giết, tối thiểu nhất còn có thể tại mặt mũi trên đã thông báo đi. Bằng không mà nói, bọn hắn chẳng những tổn thất dưới chứng thiên nhân, càng là mặt mũi mất sạch, uy tín không còn sót lại chút gì, thậm chí có thể tưởng tượng, một khi áp chế không nổi Bạch Tiểu Thuần, như vậy ngày sau Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong ba người bọn họ thời gian đem rất là khổ sở. Dù sao, như vậy chiến lực cường thế thiên nhân, sợ là Thiết Huyết Đường cái vị kia cũng sẽ ở biết được về sau lập tức động tâm, do đó nhất định cố hết sức lôi kéo. Đáng chết, sớm biết người này như vậy khó chơi, chúng ta cần gì phải đã đến. Trần Hạ Thiên ba người thần sắc biến ảo, nỗi lòng phức tạp, nhưng dưới mắt đã đâm lao phải theo lao, căn bản không cách nào dừng tay, nghiến răng lúc giữa trong mắt sát cơ đột nhiên mãnh liệt vô cùng, như là đã đắc tội, như vậy liền chỉ có triệt để đem đối phương chém giết mới có thể hóa giải. Đinh tai nhức ấp tiếng nổ vang quanh quẩn thiên địa lúc, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên quay người, hắn thậm chí cũng không kịp đi thu lấy Tinh Hà Lão Tổ thiên nhân hồn. Giờ phút này cái này bốn phương tám hướng thần thông thuật pháp đối với hắn mà nói giống nhau có uy hiếp. Dù là hắn là thiên đạo thiên nhân, nhưng dù sao giờ phút này đối mặt là ba vị thiên nhân trung kỳ tu sĩ, không được phép hắn có chút chủ quan. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thần sắc run sợ, hai mắt tàn khốc càng đậm, thậm chí trong đầu đều không có chút mặt khác suy nghĩ bay lên. Hoàn toàn là dựa vào bản năng, giống như chợt tiến về phía trước một bước đi ra, tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức bốn phía hàn khí bên trong, chín đạo hàn ảnh lần nữa huyễn hóa ra đến. Hướng về bốn phía tiến đến thần thông thuật pháp, mãnh liệt lao ra, chống cự ra. Nổ mạnh tại va chạm lúc bỗng nhiên truyền ra, cách này chín đạo hàn ảnh tại Trần Hạ Thiên ba người thần thông xuống, vừa chạm vào lại lần nữa tan vỡ. Nhưng này tan vỡ rồi lại khiến cho cái kia huyết sắc trên nắm tay xuất hiện một tia khe hở, cái kia thiểm điện đại võng cũng đều đã có một chút không trọn vẹn, đến tại thiên địa kỳ bàn cũng giống như thế. Chỉ là những thứ này tổn thương giống như không có ý nghĩa, mắt thấy tam đại thần thông tại hỏng mất hàn ảnh về sau thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, nhưng dù sao vẫn là bị cái kia hàn ảnh toái diệt cản trở một cái chớp mắt. Cái này cho Bạch Tiểu Thuần đầy đủ thời gian, thân thể của hắn như tàn ảnh di động, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, lúc này đây, lập tức liền có thiên nhân lực lượng từ kia trong cơ thể ầm ầm bạo phát đi ra. Tử khí hóa đỉnh. Bạch Tiểu Thuần một tiếng gầm nhẹ, lập tức chung quanh hắn ánh sáng tím đầy trời, lại có một cái cực lớn tím đỉnh, lăng không xuất hiện ở chung quanh hắn, trong chớp mắt liền từ hư ảo đã trở thành ngưng thực. Nhìn kỹ, cái này căn bản cũng không phải là một tôn tử đỉnh, mà là trọn vẹn 100 tôn, lẫn nhau nặng chồng lên nhau, coi như tạo thành 100 đạo ánh sáng tím phòng hộ. Hầu như tại đây 100 tôn chồng lên nhau tím đỉnh mới vừa xuất hiện thời điểm, Trần Hạ Thiên huyết sắc nắm đấm bạch chấn thiên hơn vạn tia chớp chi võng, còn có Lý Hiển đạo thiên địa kỳ bàn trong thiên binh thiên tướng, liền trực tiếp đuổi giết tới đây, đụng đập lấy Bạch Tiểu Thuần tử sắc đại đỉnh lên. Rầm rầm rầm. Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động mãnh liệt, thân thể của hắn bên ngoài 100 tôn tử sắc đại đỉnh tầng tầng tan vỡ. Âm thanh rung trời ở bên trong, cái này 100 tôn tử đỉnh lại toàn bộ đều chia 5 xẻ 7 trực tiếp nổ bung, khiến cho Bạch Tiểu Thuần khí tức chấn động, thân thể mãnh liệt lần nữa lui ra phía sau. Nhưng cái kia ba đạo thần thông cũng tại thời khắc này kế bị Nhân Sơn Quyết, 9 đạo hàn ảnh suy yếu cùng chống cự về sau, lần nữa bị cái kia 100 tôn tử đỉnh toái diệt tiêu hao. Trần Hạ Thiên huyết sắc trên nắm tay khe hở thêm nữa, thậm chí trong đó một ngón tay, giờ phút này đều cấp tốc tán loạn ra, biến thành không trọn vẹn, mà cái kia thiểm điện đại võng giống nhau như thế, không còn là vạn tầng, mà là trực tiếp liền toái diệt gần 3.000 tầng, đến tại thiên địa kỳ bàn, giống nhau như vậy, trong đó cái kia 5 cái thiên binh thân thể của bọn hắn nháy mắt đang ở đó trùng kích xuống, tan thành mây khói, cho dù là cái kia chút ít thiên tướng, cũng đều riêng phần mình có tổn hại. Nhưng này tam đại thần thông khí thế, tại người ngoài cuộc xem ra giờ phút này như trước mạnh mẽ ngập trời, nổ vang ở bên trong, lần nữa tới gần Bạch Tiểu Thuần, giống như bất diệt Bạch Tiểu Thuần tuyệt không tiêu tán. Nếu như là không có bước vào thiên nhân trước Bạch Tiểu Thuần, hắn căn bản là rất khó kiên trì đến bây giờ, sợ là dùng hết thủ đoạn, thậm chí cuối cùng cũng tất nhiên muốn triển khai bất diệt đế quyền đi liều cái kết quả, chỉ là cái này kết quả đã định trước thất bại. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần tức thì không nên như thế, ánh mắt của hắn lóe lên, ở đằng kia tam đại thần thông lại một lần nổ vang mà đến lúc, trong mắt của hắn lộ ra kỳ dị chi mang, hai tay mãnh liệt nâng lên, một tay chỉ thiên, một tay theo như đấy theo vung vẩy, coi như muốn đem thiên địa xé mở bình thường, trong miệng càng là truyền ra một tiếng thiên lôi giống như gầm nhẹ. Thủy trạch, quốc độ. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra nháy mắt, lập tức một tiếng coi như từ thế giới bên ngoài truyền đến mà gào rú, bỗng nhiên ngay tại trong thiên địa này quanh quẩn ra, càng có nồng đậm hơi nước trong nháy mắt liền hướng lấy bát phương ầm ầm tản ra, thời gian trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi vô tận khu vực. Phạm vi này to lớn, so với trước tràn đầy quá nhiều, giống như toàn bộ trong trời đất, một cái chớp mắt thủy trạch bao phủ, khiến thiên địa biến sắc. Phong vân nghịch chuyển đồng thời, từng tòa uốn lượn ngọn núi trước đó chưa từng có rõ ràng trực tiếp liền từ cái phạm vi này bên trong ngập trời dựng lên, nổ vang toàn bộ thế giới, đồng thời cái kia chút ít ngọn núi càng là lên không, hóa thành nanh vuốt, lộ ra một cái cực lớn vô cùng, như muốn bao trùm toàn bộ bầu trời cự túc. Cái này cự túc trực tiếp liền hàng lâm xuống thẳng đến Trần Hạ Thiên ba người, thần thông đông nghịt như trời sập bình thường trực tiếp liền đập tới. Một màn này lập tức khiến cho Trần Hạ Thiên ba người sắc mặt cuồng biến, thậm chí la thất thanh. Đây là cái gì? Không đợi bọn hắn ứng đối, cái này cự túc liền bỗng nhiên mà đến, thậm chí lúc này đây có thể thấy rõ ràng ở trên vảy màu đen ầm ầm ở bên trong, cái kia cự túc liền trực tiếp đã rơi vào Trần Hạ Thiên ba người thần thông trên. Lập tức cái kia huyết sát quyền đầu trực tiếp liền hỏng mất ba ngón tay, như dễ như trở bàn tay bình thường, chỉ còn lại có một ngón tay vẫn tồn tại, thậm chí quyền kia đầu bàn tay cũng đều ở đây một cái chớp mắt chia 5 xẻ 7. Về phần còn thừa lại hơn 7.000 tầng tia chớp chi võng, giờ phút này cũng đều truyền ra đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt, đóng ngoặc tròn ken két thanh âm, tầng tầng tan vỡ, cho đến còn thừa không đến 2.000, mà cái kia thiên địa kỳ bàn càng phải như vậy, ở trên gần 8 phần đích thiên tướng toàn bộ tan vỡ, tan thành mây khói, toàn bộ bàn cờ không trọn vẹn không chịu nổi.